Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 381, chương 393, Tuyệt Thế Ma Binh. Sáng sớm ngày thứ hai. Cái gì? Mới vừa vẫn là buổi trưa. Làm sao liền đến ngày thứ hai? Cẩu Khải Lai, trời tối ghê gớm, đi ngủ nha. Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, không hiểu sao. Nạp Lan Tĩnh ôn nhu thấy Cẩu Khải Lai thu dọn cổ áo. Nhìn Nạp Lan Tĩnh khuôn mặt, Cẩu Khải Lai không khỏi đưa tay tiến lên xoa xoa. Tĩnh Tĩnh, cái này cuối tháng chúng ta kết hôn đi. Hay lắm, nhưng là ta 88 ức lễ hỏi ngươi chuẩn bị xong chưa? Ta muốn trước đây chưa từng thấy hôn lễ ngươi chuẩn bị xong chưa? Nếu không chúng ta chờ thêm chút nữa đi. Cẩu Khải Lai cười lắc lắc đầu. Không cần, những này lễ hỏi ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Ta bận rộn những năm này vẫn luôn là đang vì người khác. Bây giờ ta cũng phải vì chính mình hoạt một hồi. Nhìn Cẩu Khải Lai ánh mắt kiên định, Nạp Lan Tĩnh nở nụ cười. Được, cái này cuối tháng chúng ta liền kết hôn. Đến thời điểm phu tăng hành trình ta tự mình vì ngươi áp trận. Cẩu Khải Lai lại cùng Nạp Lan Tĩnh nói một chút chú ý sự hạng. Sau đó xoay người bước vào cửa truyền tống bên trong. Thôi Phúc Sinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu tử ngươi tại sao lại làm này vừa ra nha? Không xuất quỷ nhập thần ngươi sẽ chết. Thôi Phúc Sinh bĩu môi bất đắc dĩ nói. Nói đi, tiểu tử ngươi đến ta nơi này lại muốn làm gì? Thôi bá bá, ta cùng Tĩnh Tĩnh cuối tháng liền muốn kết hôn. Hiện tại ta nghĩ mượn chọn người đi kiếm điểm lễ hỏi. Nhà a, ta còn tưởng rằng ngươi dự định tha cả đời đây. Không nghĩ tới ngươi rốt cục nghĩ thông suốt. Nói đi, lần này cần mượn bao nhiêu người? Không nhiều, ta chỉ cần hộ vệ của ta tiểu đội liền được rồi. Nghe nói như thế Thôi Phúc Sinh sửng sốt. Cẩu Khải Lai vệ sĩ tiểu đội hiện tại nhưng là hoa hạ sức mạnh trung kiên. Hắn lập tức muốn rút đi nhiều như vậy. Hắn muốn làm gì? Tiểu tử ngươi muốn làm gì? Kiếm lời ra sao lễ hỏi cần vận dụng nhiều người như vậy? Thôi bá bá, Tĩnh Tĩnh nói muốn một cái trước nay chưa từng có hôn lễ. Vậy ta đương nhiên phải chuẩn bị một điểm trước nay chưa từng có lễ hỏi mới được. Những địa phương kia quá nguy hiểm, người bình thường đi không được. Thôi Phúc Sinh suy tư nói. Cũng được, thế nhưng tiểu tử ngươi phải cho ta một cái bảo đảm. Ngươi mang theo nhiều như vậy người không cho đi làm đột nhiên tập kích. Hoa hạ hiện tại thật sự còn chưa chuẩn bị xong. Thôi Phúc Sinh là thật sự sợ Cẩu Khải Lai đầu óc nóng lên mang người đi tập kích Phù Tang. Lời nói như vậy hai nước trong lúc đó nhất định khai chiến. Hoa hạ không muốn đem sức mạnh tiêu hao ở nhân loại nội đấu trên. Yên tâm đi thôi bá bá. Ta không phải là người như thế. Ta có thể dùng nhân cách bảo đảm. Thôi Phúc Sinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, a. Người kia cách cầu cũng không muốn. Không được, người nhất định phải làm ra bảo đảm. Không phải vậy ta không cho ngươi phê điều tử. Hơn nữa, không phải ta phê điều tử liền có thể được. Ta còn muốn hướng lên phía trên đánh báo cáo. Đối mặt Thôi Phúc Sinh kiên quyết, Cẩu Khải Lai không thể làm gì khác hơn là lùi một bước. Được, ta bảo đảm không dẫn bọn họ đi tập kích Phù Tang. Ở Cẩu Khải Lai luôn mãi bảo đảm bên dưới, Thôi Phúc Sinh rốt cục đứng dậy đi bên ngoài gọi điện thoại hướng lên trên báo cáo. Báo cáo trong lúc, hệ thống cao hứng âm thanh ở Cẩu Khải Lai trong đầu vang vọng. Kiếm bộn rồi, chúng ta lúc này thực sự là kiếm bộn rồi nha. Không nghĩ tới con tiện nhân kia kho tiền nhỏ lại như thế phong phú. Sớm biết ta liền nhiều yếu điểm. Hả, hệ thống? Người đã hoàn thành giao dịch. Đó là đương nhiên. Chúng ta làm việc chú ý chính là một cái hiệu suất. Căn cứ suy đoán của ta, lần này ta tối thiểu lấy đi một nửa của hắn dòng dõi. Tiện nhân kia phỏng chừng thịt đau chết. Hơn nữa ta còn cho tới một cái bảo bối tốt. Cái tên này trước chút thời gian không biết lưu đi đâu cái thế giới. Lại từ thế giới kia nhân vật chính trong tay đổi lấy một cái binh khí. Binh khí này có thể không? Được, đó là Tuyệt Thế Ma Binh nha. Thế giới kia nhân vật chính cũng là cái coi trời bằng vung chủ. Loại binh khí này bình thường nhân vật chính còn thật không dám làm. Nghe được hệ thống lớn như vậy thêm tán thưởng, Cẩu Khải Lai cũng là hiếu kỳ không ngớt. Đến cùng là cái gì dạng binh khí có thể để hệ thống đều khen không dứt miệng? Hệ thống, đến cùng là cái gì binh khí có thể cho ngươi như thế hiếm có? Yêu thích, thắng tà kiếm nha, hoa hạ thập đại danh kiếm một trong. Thanh kiếm này nhưng là tà tính vô cùng. Nghe được thắng tà kiếm ba chữ, Cẩu Khải Lai chân mày cau lại. Thập đại danh kiếm một trong đúng là cái bảo bối. Tuy nhiên không đến nỗi ngươi hưng phấn thành như vậy nha. Dù sao hiên viên hạ vũ kiếm ta đều có. Không kém điểm ấy đi. Ngươi biết cái gì? Nếu như chỉ cần chỉ là thắng tà kiếm ta tuy rằng có thể nhìn nhiều. Nhưng cũng không đến nỗi hưng phấn thành như vậy. Quan trọng nhất chính là. Cái này thắng tà kiếm trải qua thế giới kia nhân vật chính đặc biệt luyện chế quá. Ngươi biết cái. Kia nhân vật chính hậu kỳ tăng thêm tài liệu luyện chế là cái gì sao? Ngươi tuyệt đối không nghĩ tới. Cẩu Khải Lai gãi gãi đầu. Đối với những thứ này tu tiên vật liệu hắn cũng không quá quen thuộc. Hơn nữa còn là một thế giới khác. Hắn làm sao sẽ biết? Hệ thống, ngươi cùng ta nói những này. Không khác nào là quang mị nhãn cho người mù xem. Những người tu tiên vật liệu gọi cái gì? Có cái gì tác dụng? Ta cũng không biết nha. Không không không. Vật này ngươi nhất định nghe nói qua. Cái này tuyệt thế ma binh hậu kỳ tăng thêm tài liệu luyện chế. Là quan âm đầu lâu cùng cột sống của nàng cốt. Cẩu Khải Lai. Đê. Ta đi. Hắn đây mẹ cũng quá mạnh đi. Ta đã từng là ảo tưởng quá nếu như đầy trời thần Phật muốn ngự trị ở nhân loại bên trên. Sẽ nghĩ biện pháp giải quyết bọn họ. Nhưng nhiều nhất cũng chính là đả thương đánh chết. Hơn nữa nhiều nhất cũng là dám giết một ít bên trong cơ sở cán bộ. Phật môn tứ đại Bồ Tát chính mình cũng không định quá. Nếu như giết nàng, này sẽ cùng đầy trời thần Phật kết xuống tử thù. Cho tới dùng thi thể của nàng đến luyện chế binh khí. Này càng là nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Ta đã nói với ngươi. Người kia giết chết quan âm sau khi. Hắn đem quan âm công đức cùng pháp lực toàn bộ ngưng tụ tại đây điều xương sống cùng đầu lâu bên. Trên. Hơn nữa phối hợp thắng tà kiếm dùng tam vị chân hỏa dung dịch. Hơn nữa vô biên nghiệp lửa thiêu thiêu. Lúc này mới luyện chế thành chuôi này tuyệt thế ma binh. Cái này tuyệt thế ma binh lợi hại bao. Nhiều người chính mình tưởng tượng đi. Nghe được hệ thống giới thiệu. Cẩu Khải Lai cái trán cũng lần thứ nhất chảy ra mồ hôi lạnh. Đây rốt cuộc là ai cơ chứ? Lại mạnh như thế. Khắc khắc. Hệ thống. Thanh kiếm này chính ngươi giữ đi. Ta là không dám muốn. Ta còn muốn lợi dụng này phức tạp hoàn cảnh liên hợp tung hoành đây. Lấy ra vũ khí này. Cái kia đầy trời thần Phật e sợ muốn trực tiếp trở mặt. Ngươi nghĩ gì thế? Cái vũ khí này liền chiếm đổi lấy đồ vật 50%. Ngươi muốn lời nói ta nhiều nhất mượn ngươi dùng một chút. Tuy rằng này so với ma binh tạo thành. Ảnh hưởng rất lớn. Thế nhưng ngươi có thể mượn nó kinh sợ một hồi đầy trời thần Phật nha. Hoa hạ sức mạnh hiện tại còn phi thường gầy yếu. Ngươi không có tư bản. Ngươi lấy cái gì đi liên hợp tung hoành. Nghe được hệ thống đề nghị này. Cẩu Khải Lai không khỏi suy tư một hồi cái kế hoạch này có được hay không. Đang lúc này. Thôi Phúc Sinh đi vào. Mặt trên đã phê chuẩn. Chính ngươi đi dẫn người đi. Tiểu tử ngươi có thể tuyệt đối đừng làm việc. Biết rồi thôi bá bá. Cẩu Khải Lai lại lần nữa tiến. Vào cửa truyền tống. Ma binh sự tình bị hắn tạm thời để ở một bên. Chuyện này quá lớn. Chính mình một người không làm chủ được. Hơn nữa thời đại mở ra. Những người đầy trời thần Phật không hẳn muốn cùng nhân loại là địch. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.